Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3274, trận thứ 3. Phi Thăng Điện, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch kéo lấy thân thể trọng thương, bước vào đệ tam tranh bên trong, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, lung lay sắp đổ, ai nấy đều thấy được Lâm Bạch vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chấm, Lâm Bạch đứng tại Bạch Ngọc Cổ Đạo phía trên. Chậm rãi cất bước đi về phía trước, từng bước một đạp vào trên đỉnh núi mà đi, tiến lên không đủ 100 bước. Lâm Bạch tầm mắt, sáng tỏ thông suốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào trên đỉnh núi, nơi đây có một mảnh lớn như vậy quảng trường. Trong sân rộng chính là dùng 4 phía bạch ngọc gạch lát mà thành. Mà tại cuối quảng trường phía trên, một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ đứng ở trên trời cao. Xa xa Lâm Bạch đều có thể trông thấy cái kia một tòa cung điện môn biển bên trên viết. Phi Thăng Điện, 3 chữ to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, tại trong sân rộng, tại phương hướng khác nhau, đứng đấy hơn 10 vị võ giả. Bọn hắn phân biệt đứng tại một mảnh đất gạch phía trên, nhưng không có di động, tựa hồ chậm chạp không dám lên trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là ngươi, làm Lâm Bạch đi vào trong sân rộng thời điểm. Nơi đây có vài vị võ giả nhao nhao kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch định thần nhìn lại, bây giờ tại trong sân rộng hơn 10 vị võ giả, liền có Lâm Bạch nhận biết mấy người. Theo thứ tự là Vô Đạo Công Tử Ngạc Long, Hồn Thiên Tông Tả Tung, Bá Đao Thành Thẩm Thiên Lãng, Đông Dương Thành Vân Thâm Uyên, Hồ Lô Sơn Lý Khinh Tâm, cùng với Thủy Vân Tông Diệu Ngọc Tiên Tử Bạch Mạn. Nhường Lâm Bạch bước vào quảng trường, chính là mấy người kia truyền đến tiếng kinh hô âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí tại Tả Tung, Ngạc Long hai người trên mặt, đều đối Lâm Bạch mang theo nồng đậm sát ý. Nhưng bọn hắn mặc dù phải muốn giết Lâm Bạch, nhưng bọn hắn tựa hồ không cách nào di động, chỉ có thể đứng xa xa nhìn Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn đám người một chút sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Phi Thăng Điện, nhấc chân lên, từng bước một đi qua. Công tử chậm đã, lúc này, Thủy Vân Tông Diệu Ngọc Tiên Tử Bạch Mạn đối với Lâm Bạch hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa mới nhấc chân lên, lúc này lại thu hồi lại, nhìn về phía Bạch Mạn, mặt không biểu tình. Cũng không phải là Lâm Bạch không muốn nói chuyện, mà là Lâm Bạch bây giờ chỉ cần mới mở miệng, liền sẽ có một ngụm máu tươi phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Mạn thấp giọng nói ra, công tử, người nhìn cái này trên quảng trường gạch, mỗi một miếng đất gạch đều là một loại trận pháp. Nơi đây trong sân rộng hết thảy có 9.999 miếng đất gạch, liền có 9.999 chủng bất đồng pháp trận. Mà tại cái này chút pháp trận bên trong, chỉ có một con đường, là có thể bình an đi đến Phi Thăng Điện bên trong. Công tử có thể đem nơi đây gạch xem như một tòa mê cung, Mà mê cung này điểm xuất phát chính là công tử bây giờ dưới chân cái kia một mảnh đất gạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là công tử tiếp xuống bước sai một bước, vậy liền sẽ như cùng chúng ta như vậy. Bị vây ở gạch pháp trận bên trong, chỉ có thể dừng lại. Một chút xíu nghiên cứu những này pháp trận, phá vỡ gạch bên trên pháp trận sau đó, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Đây cũng là trận thứ ba, thường khung chi trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, tiểu nữ tử nhắc nhở một chút công tử, bước chân thời điểm, nhất định phải suy nghĩ kỹ. Diệu Ngọc tiên tử thiện ý đối Lâm Bạch nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sau khi nghe thấy lời nói của Diệu Ngọc tiên tử, tầm mắt trầm xuống, nhìn về phía dưới chân gạch, sắc mặt lộ ra một tia chần chờ. Bạch Mạn, người nhắc nhở hắn làm sao? Vô Đạo công tử có chút tức giận phúc hậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, Bạch Mạn, người coi trọng hắn rồi. Tả Tung lạnh giọng nói ra. Bạch Mạn, đã ngươi thiện ý nhắc nhở hắn, vậy ta cũng thiện ý nhắc nhở một chút ngươi. Người này mệnh, ta Hồn Thiên Tông thu định, cho nên ta khuyên ngươi không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vì không lâu sau đó, hắn chính là một người chết rồi. Tả Tung băng lãnh vô tình nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu Ngọc tiên tử Bạch Mạn giờ phút này cũng nghe được. Tựa hồ Lâm Bạch cùng Hồn Thiên Tông, Tàn Dương Tông đều có cái này không giải được ân oán. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch lại là nhìn xem dưới chân gạch. Tựa hồ đồng thời không có nghe thấy Tả Tung cùng Vô Đạo công tử ác ngôn ác nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau nửa ngày, Lâm Bạch khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc này một bước rơi xuống, dẫm ở phía trước một mảnh đất gạch phía trên. Tạch tạch tạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đợt giòn vang thanh âm truyền đến, làm Lâm Bạch bàn chân rơi xuống đất gạch phía trên một khắc này. Gạch bên trên pháp trận vận chuyển mà nó, tựa hồ tạo thành một tòa lồng giam, đem Lâm Bạch giam ở trong đó. Ha ha ha, ngớ ngẩn, Bạch Mạn đều hảo ý nhắc nhở ngươi rồi, ngươi thế mà còn là như vậy tùy ý liền đặt chân. Tả Tung khinh thường cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi nhìn thấy Lâm Bạch bị khốn trụ sau đó, nơi đây trong sân rộng võ giả đều là thu hồi tâm thần, tiếp tục nghiên cứu chính mình gạch phía trên pháp trận, hy vọng có thể nhanh chóng phá trận. Lâm Bạch bị vây ở gạch bên trong thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi đây trong sân rộng võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẩm Thiên Lãng đi ở trước nhất, hắn vẻn vẹn chỉ có mấy bước xa, liền có thể tiến vào phi thăng điện. Tiếp theo, chính là Bạch Mạn, Vô Đạo công tử, Tả Tung bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng rơi vào hơi chút xa một chút chính là Vân Thâm Uyên cùng Lý Khinh Tâm. Lâm Bạch bị vây ở gạch bên trong, khẽ lắc đầu, đáy lòng thấp giọng nói ra. Nếu là ta tiếp tục lấy biện pháp của bọn hắn, chậm rãi nghiên cứu gạch phía trên khắc lục pháp trận, như vậy ta tất nhiên sẽ rớt lại phía sau bọn hắn quá nhiều. Nhất là bây giờ Thẩm Thiên Lãng khoảng cách phi thăng điện cũng chỉ có mấy bước xa rồi. Nếu là ta đang lãng phí thời gian, đoán chừng coi như phá vỡ nơi đây pháp trận, đạo quả cũng không liên quan gì đến ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có biện pháp, nguyên bản không muốn mạo hiểm, Nhưng xem ra bây giờ không mạo hiểm đều khó có khả năng rồi. Võ hồn bí pháp, phá kính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng tại chỗ gạch phía trên. Vận chuyển võ hồn bí pháp. Từng đợt hắc mang từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Làm hắc mang trải rộng toàn thân thời điểm. Lâm Bạch nhấc chân lên. Đi về phía trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước ra một bước. Bàn chân vậy mà vượt qua gạch phía trên pháp trận. Tiếp tục đi về phía trước. Đạp vào khối thứ ba gạch. Trên đó vẫn như cũ xuất hiện pháp trận. Nhưng Lâm Bạch không có dừng bước lại. Hướng phía trước bước vào. Nhẹ nhõm vượt qua tòa thứ ba pháp trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Lâm Bạch là không muốn ở chỗ này vận dụng võ hồn bí pháp. Bởi vì nơi đây võ giả. Đại đa số đều là vấn đỉnh cảnh lão quái vật. Bọn hắn sống được quá lâu. Cũng biết man cổ đại lục phía trên rất nhiều bí ẩn. Nếu là Lâm Bạch tùy tiện thi triển võ hồn bí pháp. Đoán chừng sẽ bị người nhận ra là thôn phệ võ hồn bí pháp. Nhưng hôm nay, Lâm Bạch không thể không mạo hiểm. Bởi vì đạo quả này, đối với Lâm Bạch ngày sau mà nói, cũng là một kiện trọng bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, đoán chừng ở trên man cổ đại lục. Phải muốn khi tìm thấy một viên đạo quả. Vậy liền rất không có khả năng rồi. Nơi đây trong sân rộng. Vô số gạch, khắc lục lấy vô số pháp trận. Mỗi một tòa pháp trận đều không giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, Lâm Bạch toàn thân hắc mang quấn quanh. Nhấc chân lên, còn vào chỗ không người. Không nhìn tất cả pháp trận trở ngại. Từng bước một hướng đi phi thăng điện mà đi. Lâm Bạch đi về phía trước. Rất nhanh liền đuổi kịp Vân Thâm Uyên bước chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Thâm Uyên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch không có chút nào bị pháp trận ảnh hưởng. Dọa đến trợn mắt hốc mồm. Làm Lâm Bạch từ Vân Thâm Uyên bên người đi qua thời điểm. Vân Thâm Uyên trợn mắt hốc mồm nói ra. Hắn là làm sao làm được. Chẳng lẽ nói nơi đây pháp trận mất hiệu lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Thâm Uyên sắc mặt vui mừng. Vội vàng học Lâm Bạch dáng vẻ. Hướng phía trước bước vào một bước. Có thể cái này bước ra một bước. Vân Thâm Uyên trực tiếp đụng vào pháp trận phía trên. Giống như đâm vào một khối thép tấm bên trên. Đem Vân Thâm Uyên gảy trở về. Không đúng. Pháp trận còn tại A. Vì cái gì hắn không có bị pháp trận ngăn cản đâu. Vân Thâm Uyên kinh hô nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. P.S. Các vị thư hữu, ngày mai đế kiếm muốn về một chuyến quê quán. Cho trưởng bối trong nhà chúc thọ. Trở về thời gian. Đại khái cần 3-4 ngày. Cho nên tiếp xuống 3-4 ngày bên trong. Sẽ giảm bớt đổi mới. Mỗi ngày 2 canh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn đều biết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.